Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 276 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Pháp lực của Lão Tăng cũng tiêu hao không ít, khó có thể phát động công kích lần nữa trong thời gian ngắn, mà thần thức của hung thú cũng tiêu hao cực lớn, không cách nào lại tế xuất quá nhiều thần thức bạch quang được. Ngay sau đó, công kích của Lạc Phàm Thần Ni đúng lúc đánh tới, từng tầng bóng sen dày đặc bao vây hung thú, thân thể cực lớn của hung thú mới vừa tiếp xúc với bóng sen màu xanh, lập tức bị bao vây kín không kẽ hở, không thể động đậy. Dưới sự bao vây của bóng sen, tu sĩ tầm thường sẽ lập tức bị giam cầm pháp lực hôn mê bất tỉnh. Thần thức này làm tiêu hao hung thú cực lớn, lúc này cũng không dễ chịu gì, trong thời gian ngắn hầu như không có lực phản kháng. Châm ngọc của Đại Tế Ti nhân cơ hội hóa thành một đạo hào quang bảy sắc vô cùng là sắc bén, xuyên qua bóng sen đâm thấu tim hung thú không cách nào có thể phản kháng được. Trầm Ngọc lập tức lại bắt đầu đâm lần nữa, mục tiêu lần này nhắm thẳng vào độc nhãn của hung thú. Lần này hào quang của Trầm Ngọc biến thành đã ẩn chứa thật nhiều pháp lực chân nguyên của Đại Tế Tỷ, có thể nói là một đòn toàn lực. Hung thú kêu rên một tiếng, gắng gượng tế xuất một đạo bạch quang nữa, nhưng không cách nào ngăn trở một đòn toàn lực của Ngọc Trâm, cuối cùng độc nhãn cũng bị đâm thủng một lỗ. Lập tức hung thú ngã xuống, giống như một quả cầu xì hơi, hình thể to lớn lập tức chợt thu nhỏ lại, đã biến thành một tấm da lớn chừng bàn tay, cùng với một quả nội đan lớn bằng nắm tay trắng tuyền như ngọc. Ba tu sĩ hợp thể kỳ liên thủ với nhau, rốt cuộc đã giết chết hung thú cùng cấp này, nhưng trên khuôn mặt của Lão Tăng cũng không có toát ra vẻ vui mừng. Không dễ có tài liệu của hung thú trưởng thành này, không nói là vô giá, ít nhất cũng là bảo vật không giống tầm thường. Nội đan và da của nó thì chia ra tặng cho Tiết Đạo Hữu và Triệu Sư Điệt Đỉ, cho dù lần này không tìm được Bích Huyết Thụ Hỏa, cũng coi như là hai vị không đi một chuyến tay không. Lão Tăng nói xong, mặc cho Đại Tế Ti thu hồi nội đan, cùng ném tấm da lóe ra bạch quang lờ mờ kia cho Triệu Địa. Triều Địa cảm ơn nhận lấy ra hung thú này, trong lòng khẽ động, Lão Tăng này quả nhiên cũng thật là hào phóng, hai thứ bảo vật này đối với tu sĩ hợp thể sơ kỳ mà nói tuyệt đối là bảo vật khó có được. Lão Tăng xuất lực nhiều nhất hoàn toàn có tư cách lấy đi một món ở trong đó, nhưng Lão lại không lấy đi một chút nào. Lạc Phàm Thần Ni thấy những thứ này cho mắt lộ ra vẻ có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ là thoáng qua một cái rồi liền biến mất. Sau đó Lão Tăng nhướng mày nói: Phạm âm vừa đánh này thanh thế quá lớn, chắc chắn là dẫn tới sự chú ý của không ít cổ thú cao cấp. Chúng ta hãy nhanh chóng lên đường đi thôi, ngộ nhỡ lại tiếp tục gặp phải cổ thú cao cấp tương tự như vậy, vậy thì cũng hết sức là không ổn đó. Lão Tăng nói xong thu lại những bảo vật, bất chấp tình hình pháp lực của mình tiêu hao nghiêm trọng, lập tức hóa thành một đạo Phật quang bảy sắc, hối hả xuyên qua trong rừng rậm. Bọn Lạc Phàm Thần Ni theo sát ở phía sau, hóa thành đủ các loại linh quang hướng về phía sơn cốc phi độn. Đoàn người không ngừng nghỉ nhanh chóng đã phi độn một ngày, rốt cuộc hữu kinh vô hiểm thoát ra rừng rậm đi tới một vùng sơn cốc loạn thạch. Dọc trên đường đi, Triều Địa nhận thấy có ít nhất 2-3 đạo khí tức cổ thú hùng mạnh, nhưng may mắn là tựa hồ những khí tức này không cảm thấy hứng thú đối với 4 người bọn họ, chỉ là hối hả đi qua, cho nên cũng không tạo thành phiền phức đối với bọn họ. Sau khi tiến vào trong cốc loạn thạch, Kiệt Khẩu Đại Sư mới chậm lại tốc độ, thần thái buông lỏng, nói: Tiết thí chủ, thiên địa linh khí của nơi này tương đối là mỏng manh, cũng ít có cổ thú qua lại nơi này, không bằng chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục một chút, vừa mới đánh một trận pháp lực bần tăng tiêu hao không ít, cần phải ngồi tĩnh tọa điều chỉnh một hồi thi mới được. Kiệt Khổ Đại Sư hai tay tạo thành chữ thập thi lễ, cười khổ một tiếng, nói: Đại sư xin cứ tự nhiên. Đại tế ti cũng thi lễ, sau đó tìm một chỗ cự thạch tương đối bằng phẳng nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Phàm thần ni tự nhiên cũng đáp xuống ở cách đó không xa, tay bấm Phật ấn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ba tu sĩ hợp thể kỳ đều đang nhân cơ hội nghỉ ngơi và hồi phục, mà triều địa lúc này chợt khẽ động thần sắc, nói. Mới vừa đánh một trận, vạn bối cũng không có xuất lực quá nhiều, nhưng cũng được đại sư tặng cho bảo vật, thật sự lúc này có chút thẹn thùng, không bằng hãy để cho vạn bối đi xung quanh điều tra một chút, cũng tiện góp chút sức mọn cho mọi người. Không cần đâu, nơi này nguy cơ tứ phía, tốt nhất là Triệu Sư Điệt không nên rời khỏi xung quanh chúng ta. Kiệt Khổ đại sư thản nhiên nói, mặc dù giọng nói bình thản nhưng lộ ra một vẻ uy nghiêm không cho phép cãi lại, triều địa lúc này cũng không nói gì nữa. Đáng tiếc tiểu tỳ hưu kia bỗng nhiên có động tĩnh, chủ động truyền ra tin tức chắc là trong sơn cốc này còn cất giấu bảo vật cực kỳ không tầm thường. Triều địa trong lòng âm thầm tiếc nuối, con tiểu tỳ hưu này thường thấy các loại bảo vật chưa từng động tầm, bây giờ bỗng nhiên chủ động nhắc nhở triều địa, xem ra là đã cảm ứng được sự tồn tại của trọng bảo nào đó. Nhưng dưới sự giám thị của mấy người lão tăng, triều địa muốn một mình đi lấy bảo vật cũng không cách nào có thể làm được, chỉ có tiếp tục chờ đợi xem thời cơ hành sự mà thôi. Mấy ngày sau, Kiệt Khổ đại sư đã điều hòa khí tức, kết thúc tính tọa ngắn ngủi mang theo nhóm mấy người bọn triều địa tiếp tục phi hành về phía sâu trong sơn cốc. Triều địa dùng mình trong lòng, phương hướng của Kiệt Khổ đại sư dẫn dắt chính là phương hướng bảo vật của tiểu tỳ hưu chỉ thị. Lẽ nào bọn Kiệt Khổ đại sư đã sớm biết bảo vật này, mục đích của chuyến đi này chính là hướng về phía bảo vật này sao? Triều địa lúc này không khỏi âm thầm ngờ vực. Theo mọi người càng ngày càng đi sâu vào trong vùng sơn cốc loạn thạch này, rõ ràng cảm ứng được thiên địa linh khí xung quanh càng ngày càng mỏng manh, đến ngay cả pháp lực chân nguyên của mình cũng mơ hồ có cảm giác bị trói buộc, lúc này có hơi chút không dễ chịu một chút nào. Triều địa càng ngày càng kinh ngạc, hắn thân là hỗn độn thể rất nhanh liền phát hiện không ngờ giữa thiên địa có từng tia ma khí, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh túy hơn. Chỉ chốc lát sau, ngay cả đại tế ti cũng cảm thấy dị thường, không khỏi lúc này hơi biến sắc mặt, nói. Nơi này thiên địa linh khí mỏng manh đã đành, dù sao sự việc linh khí phân bố không đều hết sức là thường gặp, nhưng nơi này lại có không ít khí tức của ma giới, đây là duyên cớ gì vậy? Tuyệt thí chủ nhãn lực thật tốt, Bần Tăng và Lạc Phàm Thần Ni đã từng dò xét quả. Thật ra thì trong một ngọn núi xanh gần đây có một ma cốc, trong đó có một vực sâu kỳ dị không thấy đáy. Ma khí của nơi này chính là từ trong ma uyên kia tràn ra, nhưng mà linh khí của nơi này khác thường lại không có liên quan mấy cùng với ma uyên kia. Kiệt Khổ đại sư cười một tiếng mang theo vẻ thần bí, nói. Đại sư nói nơi này linh khí mỏng manh, pháp lực khó có thể điều động tựa như là có huyền cơ khác. Đại tế ti truy hỏi một câu cẩn thận hơn vài phần. Không sai, thật ra thì đến được địa phương kia tự nhiên tiết thí chủ sẽ biết được rõ ràng, bây giờ tạm thời cho phép Bần Tăng úp mở một chút, song chuyến này cũng không có nguy hiểm quá lớn, tiết thí chủ xin hãy cứ yên tâm, sợ rằng lần này phải hoàn toàn dựa vào Triệu Sư Điệt rồi. Kiệt Khổ đại sư che che giấu giấu ha hả cười nói, khiến cho đám bọn người triệu địa càng tăng tò mò gấp bội. Bọn họ lại phi hành một quãng ở trong sơn cốc loạn thạch này, thiên địa linh khí hầu như đã thưa thớt biến mất không thấy nữa, mà ma khí lúc này cũng không có gia tăng bao nhiêu. Xem ra lão tăng nói thật không sai, nơi này thiên địa linh khí dị thường đích sắc không liên quan cùng với ma khí kìa. Chẳng qua là vừa vặn có một cái ma cốc xuất hiện ở phụ cận, quá nửa là vào lúc dung hợp hai giới linh ma lưu lại dấu vết. Bởi vì nơi này vừa khéo linh khí mỏng manh, cho nên ma cốc mới được bảo tồn đến nay mà không có bị linh khí pha loãng mà biến mất. Không chỉ có như vậy, mọi người cũng có thể cảm giác được mơ hồ một tầng áp lực khó có thể miêu tả được, khiến cho linh khí chân nguyên bản thân khó có thể điều động được. Đối với triều địa mà nói, cảm giác này lại yếu hơn nhiều, dù sao hỗn độn thể của hắn cũng là dung hợp linh ma, mà hiện tượng quái dị trong sơn cốc lại dường như nhắm vào linh tù. Không bao lâu sau, mọi người đi tới trước một vách đá dựng đứng cao chừng vạn trượng, ngửa đầu nhìn lên vách đá dựng đứng sông thẳng tận trời, quá nửa đã chui vào trong mây chân bóng giống như ngọc bích. Tu tiên giới hiểm phong tú thủy, phong cảnh tuyệt đẹp nhiều không đếm xuể, nếu như chỉ là một mạch đá dựng đứng bóng loáng lại tú lệ hùng vĩ, cũng sẽ không khiến cho bốn người này hứng thú, mà lúc này bốn người đều ngửa đầu nhìn về phía của đỉnh vách đá dựng đứng kia. Lấy thân phận tu sĩ cao cấp của bọn họ, thị lực vượt quá tầm thường, xuyên thấu qua từng tầng mây là có thể phát hiện ở nơi cực cao của vách đá dựng đứng có một gốc hoa sen lớn trắng tinh chừng một thước, lúc này cũng đang nở rộ vô cùng là tươi đẹp. Gốc hoa sen này tỏa ra một tầng linh quang lung linh như có như không, bao phủ toàn thân khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác hư ảo không chân thực, dường như là hoa cỏ tiên gia trong lời đồn tiên khí dồi dào. Cực tịnh Phật niên sao? Tiên niên Phật môn trong lời đồn đây sao? Không ngờ lại thấy được ở chỗ này, hơn nữa gốc Phật niên này lại lở ra tới hơn 21 cánh, năm tuổi của nó tỏ ra cũng cực cao đó. Đại tế ti thì thào nói, không nhịn được thoáng hiện ra một vẻ kích động. Đúng vậy đó, cực tịnh Phật niên bất kể là dùng luyện khí hay là dùng để luyện đan cũng đều là trí bảo vô cùng là hiếm có, chỉ sợ là cao nhân tiền bối đại thừa kỳ cũng vì thế mà động tầm khổng dật. Lạc Phàm Thần đi tiếp lời nói, hai mắt không chớp nhìn Tuyết Liên trên vách đá dựng đứng kia, lúc này biểu lộ vẻ si mê không thể nghi ngờ. Vị thần đi này sử dụng bản mệnh pháp bảo chính là một góc Phật niên, nếu như có thể lấy được cực tịnh Phật niên này, tăng thêm luyện hóa bồi dưỡng chẳng những tu vi tăng nhiều, thực lực thần thông chắc chắn là cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như một món thông thiên linh bảo trong một đêm tiến hóa thành huyền thiên linh bảo. Ha ha, không sai, cũng chỉ có ở trong loại môi trường kỳ lạ này mới có thể sản sinh ra linh vật thiên địa bậc này, cũng vì thế mới có thể vận giữ nguyên đến ngày hôm nay. Đáng tiếc lần trước hai người bần tăng không công mà về, lần này có triệu sư điệt tương trợ ắt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Kiệt khẩu đại sư khẽ mỉm cười quay đầu nhìn về phía của triệu địa chờ đợi. Đúng là như thế đó. Lạc Phàm Thần Ni cũng mỉm cười nhìn về phía của triệu địa gật đầu, nói: chắc chắn Tiết thí chủ và triệu sư điệt cũng đã phát hiện ra, mặt vách đá dựng đứng này hết sức là kỳ lạ, chỉ cần tới gần một chút linh lực sẽ bị phong ấn, khoảng cách càng gần luồng lực phong ấn này càng mạnh hơn, mặc dù bọn ta ở linh giới cũng coi là tu sĩ cao cấp, nhưng vách đá dựng đứng này cao hơn vạn dặm cũng sẽ cảm giác được rõ ràng hiện tượng pháp lực bị giảm cầm. Tới gần vách đá dựng đứng này trong vòng ngàn trượng, càng không cách nào có thể mảy may điều động được pháp lực, ngay cả bay lên không phi hành cũng không thể làm được, cho nên cũng không cách nào hái được cực tịnh Phật niên thánh khiết này. Triệu địa gật đầu một cái tán thành ý kiến của Lạc Phàm Thần Ni, mặc dù hắn thân là hỗn độn thể, nhưng nếu như không bộc lộ ra ma khí cũng khó mà điều động chút pháp lực nào ở chỗ này, có thể thấy linh lực phong ấn của nơi này vô cùng là hùng mạnh, tương tự với lực pháp tắc không thể kháng cự trong lời đồn. Mà chỉ có đóa cực tịnh Phật Niên kia rõ ràng có thể chống lại lực pháp tắc này, Phật Niên vẫn có thể hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời tỏa ra linh quang vô cùng là mông lung. Điều này cũng đủ để chứng minh đóa cực tịnh Phật Niên này đích xác là vật không thể coi thường. Tiểu tỷ hưu hưng phấn đến như thế, chẳng lẽ chính là bởi vì cực tịnh Phật Niên này sao? Kiệt khổ đại sư nói thật không sai, cũng chỉ có trong môi trường quỷ dị này mới thích hợp sinh sản ra dị bảo bậc này. Trong lòng triều địa cảm thấy say mê kích động từng trận, hắn hận không thể liều lĩnh bày ra thực lực, xông tận lên trời cao lấy góc cực tịnh Phật Niên này làm của riêng mình. Đối với tu sĩ khổ tu một lòng hướng đạo như triều địa, của cải sắc đẹp quyền lực đều khó có thể làm rung động mảy may, chỉ có những thiên địa chí bảo có thể gặp không thể cầu kia, đối với tu hành lại cực kỳ hữu ích, có sức dụ dỗ mạnh nhất, không biết có bao nhiêu chi sĩ khổ tu đều vì tranh đoạt bảo vật mà cuối cùng bỏ mạng. Triều địa đè nén nửa nóng trong lòng xuống khẽ nhướng mày hoang mang hỏi một câu. Ý tứ của đại sư và thần ni là bảo vãn bối lên đó lấy bảo vật sau. Đúng là như vậy đó. Triệu sư điệt quả nhiên một lời tức trúng. Sau khi tới gần vách đá dựng đứng này, pháp lực bị phong ấn hoàn toàn, tu sĩ hợp thể kỳ cùng tu sĩ luyện hư kỳ cũng không phân biệt bao nhiêu. Mà triệu sư điệt là luyện thể sĩ đã có thành tựu, nói không chừng chỉ có thể dựa vào uy năng của bản thân là có thể leo lên vách đá dựng đứng hái cực tịnh Phật Niên này xuống. Kiệt khổ đại sư gật đầu liên tục mỉm cười nói, đồng thời đưa ra hứa hẹn cực kỳ là mê người. Này, triệu sư điệt, chỉ cần ngươi làm hết sức lực hái xuống đóa cực tịnh Phật Niên này, sau này luyện thành cực tịnh thiên đan cũng không thể thiếu một phần của triệu sư điệt được. Lão Tăng cũng không phải là hạng người lòng tham không đáy, lúc trước tặng ra hung thú cho triệu sư điệt cũng đủ thấy chuyện này. Cực tịnh tiên đan sao? Linh đan tiên gia trong lời đồn đại sư có phương pháp điều chế linh đan này sao? Triều địa đột nhiên biến đổi sắc mặt, giọng nói cũng kích động không ít. Hắn thấy qua ở trong vài bộ điển tịch có miêu tả liên quan tới cực tịnh tiên đan, hết sức tán dương đối với công hiệu của nó, thậm chí còn nói uống vào một viên lập tức bạch nhật phi thăng. Không sai, lão Tăng vừa khéo lấy được ở trong điển tịch thượng cổ cách điều chế linh đan này. Chỉ cần có gốc cực tịnh Phật Niên này làm chủ dược, lão Tăng có 7-8/10 chắc chắn luyện chế ra một lò cực tịnh tiền đàn. Tuy rằng cực tịnh tiên đan này không phải giống như lời đồn dùng một viên là đủ để thành tiên, nhưng làm cho hợp thể kỳ thậm chí đại thừa kỳ thực sự tiến nhanh công lực lại cũng có thể làm được, thậm chí đối với cửa ải khó khăn xung kích cảnh giới đại thừa kỳ bậc này cũng có thần hiệu không thể tưởng tượng được. Kiệt khổ đại sư gật đầu một cái nghiêm sắc mặt, nói... Tuy là kiệt khổ đại sư này bình thường tỏ ra bình đạm của một cao tăng đắc đạo, nhưng lúc này nói đến cực tịnh tiên đan kia cũng không khỏi mở cờ trong bụng, trong mắt hiện lên một tia say mê khó có thể che giấu. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, tuy rằng lão Tăng không phải là xuất thân luyện thể sĩ, nhưng dù sao cũng là tu sĩ cao cấp của Phật môn, thân thể so với tu sĩ phổ thông vẫn còn mạnh hơn một số. 100 năm trước lão Tăng cũng đã từng thử leo vách đá dựng đứng này, thế nhưng phát hiện vách đá dựng đứng này còn có một chỗ quỷ dị khác, chính là càng leo lên phía trên phải chịu lực càng lớn, lão Tăng dốc hết toàn lực nhưng cuối cùng cũng phải bỏ dở nửa chừng đó. Theo lão Tăng suy đoán, luyện thể sĩ phổ thông tuyệt đối không cách nào hái được cực tịnh Phật Niên trên vách đá dựng đứng này, nhưng hiển nhiên luyện thể thuật của triệu sư điệt hết sức là cao minh, trái lại làm cho lão Tăng rất có vài phần tin tưởng. Triều địa thầm nói thì ra là như vậy, hắn ngắm nhìn vách đá dựng đứng một cái thật sâu trong lòng thầm nói, không trách trước đó lão Tăng này hết sức mời hắn xông vào bí cảnh này, còn đã xuất thủ cực kỳ hào phóng thì ra cũng vì cực tịnh Phật Niên này. Đúng là nếu tìm một luyện thể sĩ phổ thông sợ rằng khó có thể hái được cực tịnh Phật Niên này, nếu như tìm một luyện thể sĩ cao cấp sợ rằng thực lực còn trên cả kiệt khổ đại sư, đến lúc đó ắt phải đổi khách làm chủ, tất cả cũng sẽ không nằm trong tay của kiệt khổ đại sư, quá nửa lão sẽ tự đốt lửa thiêu thân. Mà tu vi của triều địa chỉ là luyện hư hậu kỳ, nhưng về phương diện thần thông nhục thể không hề tầm thường, đối với lão Tăng mà nói cũng cực kỳ là hiếm có, một khi thấy là sẽ không thể bỏ qua. Dĩ nhiên với sức hấp dẫn của cực tịnh Phật Niên, mặc dù không tìm được luyện thể sĩ thích hợp làm giúp, Lão Tăng cũng sẽ tự tìm thử một lần, sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy. Mời Triệu Sư Điệt xem qua. Lạc Phàm Thần Ni thối lui ra bên ngoài vách đá dựng đứng mấy chục dặm, lúc này bỗng nhiên vung tay lên, tế xuất một đạo Phật quang màu sắc tinh túy to chừng một thước đánh thẳng tới vách đá dựng đứng. Nhưng mà sau khi Phật quang này đến gần vách đá dựng đứng hơn trăm trượng, lập tức giải tán biến mất không còn nữa, dường như bị một tầng vật vô hình cực kỳ lợi hại ngăn trở lại. Linh lực phong ấn vách đá dựng đứng này, cho nên Triệu Sư Điệt cũng không cần lo lắng quá mức. Sau khi leo lên mặc dù không cách nào có thể sử dụng pháp lực, nhưng cũng sẽ không có phi cầm cổ thú khác quấy rầy. Lạc Phàm Thần Ni trấn an nói, nhìn Triệu Địa kỳ vọng đợi hắn gật đầu nhận lời. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: thì ra là như vậy, không ngờ mặc dù vạn bối tu vi còn thấp kém, nhưng lúc này cũng đã có đất để dụng võ. Chỉ có điều bất kể là có thể hái được cực tịnh Phật Niên này hay không, qua việc này vạn bối ắt sẽ không có tác dụng trở thành người thừa. Đến lúc đó an nguy của vạn bối chỉ sợ khó có thể đảm bảo được, cái gọi là có mới nơi cũ có thể nói là như vậy. Thiện tài, Triệu Sư Điệt xin đừng quá lo lắng, bất kể thành bại chỉ cần Triệu Sư Điệt làm hết sức, Lão Tăng cũng sẽ nhất định sẽ không làm khó Triệu Sư Điệt đâu. Kiệt Khổ Đại Sư miệng xưng Phật hiệu sắc mặt nghiêm trang, nói: đúng vậy đó, Triệu Sư Điệt là bạn thâm giao hậu sinh của Tiết Thí Chủ, chặng đường tiếp theo còn cần Tiết Thí Chủ đứng ra tương trợ, bọn ta sao lại làm ra hành động đắc tội với Tiết Thí Chủ cơ chứ? Cực tịnh Phật Liên này chính là linh vật thiên địa trong lúc vô tình sản sinh ra trong bí cảnh này, mà bí mật trong bí cảnh có liên quan cùng với tu sĩ đại năng thượng cổ, bọn ta chưa dò xét lại há có thể tự chặt tay trần. Lạc Phàm Thần Ni cũng khẽ mỉm cười khuyên giải một câu. Thấy Triệu Địa vẫn cau mày không nói, không tỏ thái độ, Kiệt Khổ Đại Sư than nhẹ một tiếng, nói: tu tiên giới lòng người hiểm ác, lo lắng của Triệu Sư Điệt cũng không phải không có lý. Vậy thì như thế này đi, sau khi hái được cực tịnh Phật Niên này, cũng sẽ do Triệu Sư Điệt bảo quản. Đến sau khi chúng ta rời khỏi bí cảnh này, hãy giao cho Lão Tăng luyện chế cực tịnh tiên đan là được. Cứ như vậy bọn Lão Tăng tự nhiên sẽ không làm khó được Triệu Sư Điệt. Được, được thôi, như vậy thì cũng tốt. Bảo vật trong tay tại hạ các vị tiền bối cũng là ném chuột sợ vỡ đổ. Cho dù là vạn bối gặp phải nguy hiểm, chắc chắn là các vị tiền bối cũng sẽ không bỏ mặc rồi. Triều Địa thản nhiên nói đồng ý việc này. Kiệt Khổ Đại Sư tỏ ra mừng rỡ, lấy ra hai món linh bảo dạng quốc ngắn, nói: hai món bảo vật này là Lão Tăng cố ý luyện chế để neo lên vách đá dựng đứng này, có thể giúp cho Triệu Sư Điệt một tay, nhân tiện ta cũng tặng cho Triệu Sư Điệt đó. Đa tạ tiền bối. Triệu Địa nhận lấy đôi quốc ngắn hình dáng cổ quái ngắm nghía một hồi. Cuộc ngắn này toàn thân xám xịt không có gì nổi bật, thân dài khoảng 2 thước, lưỡi cuốc dài chừng 1 thước, tỏ ra rất là nhẹ nhàng và tiện lợi, mép lưỡi lóe ra hàn quang nhàn nhạt có vẻ như cực kỳ là sắc bén, có thể dễ dàng cắm vào trong núi đá vách đá dựng đứng. Triều Địa mỗi tay cầm một thanh cuốc ngắn, đi tới trước vách đá dựng đứng, hai chân phát lực đột nhiên nhảy một cái, lập tức lúc này đã nhảy lên cao mấy chục trượng, sau đó hắn vung vẩy cuốc ngắn cắm vào trong vách núi ổn định thân hình. Ngay sau đó Triệu Địa ra sức lôi kéo cuốc ngắn xuống phía dưới, đồng thời lôi cuốc ngắn từ trong vách núi ra, mượn phản lực hướng về phía trên đã nhảy lên cao hơn 10 trượng. Hai tay Triệu Địa thay nhau vung vẩy cuốc ngắn, thân hình như chim én trong nháy mắt liền leo lên cao hơn trăm trượng, khiến cho đám người Kiệt Khổ Đại Sư đều hài lòng gật đầu liên tục. Nhưng bọn Kiệt Khổ Đại Sư cũng vô cùng là rõ ràng, thời gian ban đầu đặc biệt dễ dàng nhưng đến sau đó trọng lực sẽ từ từ gia tăng. Đến lúc đó cho dù ngay cả loài chim cũng không cách nào phi hành đến gần vách núi, thử thách trong đó thật sự còn ở phía sau. Mặc dù Đại Tế Ti không nói một lời, nhưng lúc này cũng vẫn chú ý đến Triệu Địa, trong vẻ mặt lại mơ hồ có chút lo âu, nơi này không có cách nào có thể sử dụng linh lực, ngộ nhỡ Triệu Địa lỡ tay rơi từ trên cao xuống, chỉ sợ là một đời tu sĩ cao cấp cũng sẽ rơi vào kết cục ngã chết tươi. Thế nhưng cả ba người đều không ngờ rằng Triệu Địa chính là hỗn độn thể trong lời đồn đã sớm tuyệt tích mấy vạn năm. Vách núi này ẩn chứa lực pháp tắc, tuy rằng linh lực bị phong ấn hoàn toàn nhưng ma khí của Triệu Địa lại có thể gắng gượng điều động một chút, hoặc là tế xuất thẳng hỗn độn khí cũng sẽ không bị hạn chế quá là lớn. Cho nên lần này leo lên đối với Triệu Địa mà nói hầu như là cũng không có nguy hiểm chút nào. Đối với hắn mà nói thuần túy sử dụng lực thân thể để leo lên, chỉ là vì cố gắng hết sức không muốn để lộ hỗn độn thể của mình mà thôi. Triệu Địa một mạch leo lên phía trên, Tiểu Tỳ Hưu trong Thông Thiên Tháp cũng bộc phát nôn nóng, tựa hồ đối với món bảo vật kia vừa thích lại vừa sợ. Thật sự là kỳ quái, cực tịnh Phật Niên kia chính là một món linh vật thánh khiết nhất trong thiên địa, bất kỳ tu sĩ yêu thú nào cũng có ích và vô hại, vì sao Tiểu Tỳ Hưu này lại có cảm giác một chút sợ hãi? Triệu Địa buồn bực ở trong lòng, nhưng tốc độ khí tức trên tay không giảm, hóa thành một đạo thân ảnh dán vách núi leo lên rất là nhanh, không bao lâu sau đã đạt đến độ cao hơn ngàn trượng. Lúc này Triệu Địa cảm giác được rõ ràng, mặc dù khí lực thân thể của mình không giảm đi, nhưng tốc độ leo đã chậm lại không ít, nguyên nhân là bởi vì trọng lực đã từ từ gia tăng. Cực tịnh Phật Niên kia chính là ở trên vách đá dựng đứng cao vạn trượng, Triệu Địa không khỏi trong lòng trầm xuống, xem ra muốn lấy được Phật Niên này cũng không hề dễ dàng. Đám người Kiệt Khổ Đại Sư dưới vách đá dựng đứng nhìn lên, sắc mặt cũng từ từ lo lắng. Sau nửa canh giờ, Triệu Địa đã phá tan tầng mây giữa vách núi, đạt tới độ cao 3-4 ngàn trượng. Hắn lúc này ra sức kéo chuyển một lần cuốc ngắn, chỉ có thể nhảy lên phía trên khoảng cách cao bằng một người, tốc độ càng ngày càng chậm hơn rất là nhiều. Đột nhiên nơi chân trời xa có một con đại điêu màu trắng đang ngao du ở trên tầng mây, thấy được Triệu Địa chậm rãi di động trên vách núi kêu dài một tiếng, cánh lớn quạt một cái nhào về phía của Triệu Địa. Tu vi của con cự điêu này cũng không kém, nhưng mà Triệu Địa lại làm như không thấy. Quả nhiên sau khi cự điêu này bay tới gần vách núi, đột nhiên thân hình nhanh chóng rơi xuống, hai cánh điên cuồng vỗ mạnh, mới một lần nữa ổn định lại thân hình, đồng thời đã cách xa vách núi này một khoảng. Cự điêu chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thử bay về phía của Triệu Địa lần nữa, nhưng mỗi lần đến gần thân hình của nó sẽ không chịu được khống chế mà rơi nhanh, nhất định là phải rơi xa vách núi mới có thể lần nữa phi hành ở trên không trung. Mà hai cánh của cự điêu quạt ra vô số lưỡi đao gió công kích, chưa đến gần Triệu Địa liền bị pháp tắc của vách núi tự dưng hóa thành hư vô, không thể mảy may uy hiếp được Triệu Địa một chút nào. Cho nên từ đầu đến cuối, Triệu Địa hết sức là yên tâm để neo lên, lúc này cũng chưa bị ảnh hưởng một chút nào. Cự điêu này sau khi thử mấy lần đều kết thúc thất bại, không thể làm gì khác hơn là oán hận rời đi, buông tha bữa ăn ngon như Triệu Địa ngay ở trước mặt. Lại qua một khoảng thời gian, sau khi Triệu Địa đạt được độ cao 6-7 ngàn trượng, chỉ có thể ở trên vách núi một lần di động chậm rãi leo lên khoảng một thước, cũng may thần lực thân thể của hắn không hề suy yếu, hai cánh tay liên tục cua múa từng thước một leo lên phía trên, di chuyển thân thể vô cùng nặng nề lên từng chút. Hay lắm. Bần tăng năm đó chỉ leo lên đến hơn 3.000 trượng liền không cách nào có thể tiếp tục được. Triệu Sư Điệt lại có thể rất nhanh đạt tới độ cao như thế. Xem ra luyện thể thuật của Triệu Sư Điệt quả thật là cao mình. Một mạch leo tới đỉnh núi cũng không phải là chuyện không thể. Kiệt Khổ Đại Sư mừng rỡ nói, thần sắc có vẻ hơi hưng phấn. Bây giờ lộ trình đã qua 2/3, còn lại gần một nửa tựa hồ cũng không khó để hoàn thành. Thế nhưng Kiệt Khổ Đại Sư lại không biết, sau 6-7 ngàn trượng trọng lực trên vách đá dựng đứng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa nham thạch trên vách núi cũng cực kỳ là cứng rắn, mỗi một lần chậu địa cắm cuốc ngắn vào trong núi đá đều phải rót thần thức cực lớn, dường như là đánh ra một chiêu toái kim quyền. Bởi vậy tốc độ cuốc ngắn chậu địa cua múa hướng lên trên cũng từ từ giảm bớt, mỗi một lần đều phải dự trữ thần lực nhất định mới có thể tiếp tục neo lên trên được. Sau một ngày một đêm, chiều địa bất quá chỉ tiến lên hơn ngàn trượng, còn có khoảng cách gần 2.000 trượng càng gian nan không gì sánh được. Hắn quyết định lựa chọn một chỗ vách núi tương đối là bằng phẳng, đứng ở trên cuốc ngắn lặng lặng nghỉ ngơi và hồi phục. Như vậy thì cũng tốt, Triệu Sư Điệt có thể giữ vững đến bây giờ đúng là không dễ, nghỉ ngơi một khoảng thời gian chờ sau khi khí lực thân thể hồi phục lại, nói không chừng có thể neo thẳng một hơi lên tới chỗ hái được cực tịnh Phật Niên kìa. Kiệt Khổ Đại Sư dưới vách núi nhìn rõ ràng một màn này khẽ gật đầu, nói... Đột nhiên một trận cuồng phong vô cùng khó hiểu cuốn tới, thổi ngã Triệu Địa đang dính vào trên vách núi để nghỉ ngơi, hắn vì quá bất ngờ không kịp đề phòng thân hình bất ổn rồi rơi xuống. À... Dưới vách núi, tất cả mọi người đều lập tức hét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Triệu Địa đang trong nguy cấp lấy ra một thanh bảo kiếm kim quang long lánh, cắm vào trên vách núi không tiếp tục rơi xuống. Sau khi tới gần vách núi, linh khí bị phong ấn, vòng tay chữ vật hầu như cũng khó có thể mở được ra, cũng chỉ có pháp bảo bản mệnh tương liên với tâm thần mới có thể tế xuất, nhưng cũng không cách nào dùng linh lực để thôi thúc. Thanh bảo kiếm này chính là kim lân kiếm cấp bậc thông thiên linh bảo của Triệu Địa, nhưng vào lúc này linh lực bị phong ấn, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra phẩm chất không phải tầm thường của nó. Thanh bảo kiếm này của Triệu Sư Điệt ngược lại vô cùng sắc bén. Kiệt Khổ Đại Sư lẩm bẩm nói, là phát hiện lúc Triệu Địa cắm kiếm này vào trong vách núi, rõ ràng dễ dàng hơn một chút so với cuốc ngắn. Thế nhưng vì đã leo lên cao, chính cuốc ngắn lại dễ dàng hơn một chút, khi Triệu Địa lại chật vật trở lại bên cạnh hai cuốc ngắn, liền thu hồi kim lân kiếm của mình vào trong ống tay áo, dùng cuốc ngắn tiếp tục leo lên phía trên, lúc này Triệu Địa hầu như tập trung thần lực toàn thân vào trên hai cánh tay, dán trên vách núi di chuyển lên phía trên từng bước một. Trừ trọng lực càng ngày càng lớn mạnh, nham thạch càng ngày càng cứng rắn ra, nếu như cuồng phong kia chợt thổi tới cũng khiến cho Triệu Địa vô cùng là đau đầu. Nếu như đổi lại là bình thường, hắn căn bản sẽ không coi những cuồng phong này vào đầu, chỉ cần tế xuất một chút linh lực tạo thành một màn hào quang linh lực xung quanh là có thể sừng sững bất động ở trong cuồng phong, nhưng vào lúc này bị cuồng phong quét qua, thân thể của Triệu Địa lại không tự chủ được, đung đưa theo gió, đối với hắn đang bám trên nham thạch ở trên vách đá dựng đứng mà nói, rõ ràng là cũng vô cùng là nguy hiểm. Nhiều lần Triệu Địa thiếu chút nữa bị cuồng phong thổi rơi lần nữa, hắn phải tạm thời dừng leo vào lúc cuồng phong hoành hành bừa bãi, chờ gió thổi hơi chậm sau đó mới bắt đầu tiến lên trên. Một màn này đám người Kiệt Khổ Đại Sư dưới vách đá dựng đứng cẩn thận chăm chú nhìn, lúc này cũng không khỏi âm thầm lo lắng, chỉ bảo gần ngay trước mắt nếu như vì vậy mà để vượt mất, vậy thì sẽ cực kỳ là đáng tiếc. Đột nhiên một lần lúc Triệu Địa ra sức đâm vào trên vách đá cứng rắn, một cái cuốc ngắn lại không chịu nổi cường lực va chạm như vậy, ầm một tiếng cũng liền gãy ra, may nhờ hai tay của hắn kịp thời nắm cái cuốc ngắn còn lại mới không bị rơi xuống từ trên vách đá dựng đứng này. Không xong rồi. Kiệt Khổ Đại Sư sắc mặt trầm xuống, trong lòng lúc này thầm nói một tiếng đáng tiếc, chất liệu của cuốc ngắn này cũng không phải tầm thường, lúc này lại tổn hại như thế trong lúc leo, đủ thấy leo vách núi này khó khăn tới mức nào, chỉ sợ đổi lại là luyện thể sĩ hợp thể kỳ hiếm có như Long Phượng Sừng Lần, cũng chưa chắc có thể thành công hái được gốc cực tịnh Phật Niên này. Trong hai mắt của Đại Tế Ti thoáng qua một chút vẻ lo âu, mặc dù bà không có thiện cảm đối với Nam Tu Thiên Hạ, nhưng dù sao triều địa cùng với ái đồ của bà có duyên phận vô cùng là chặt chẽ, lúc này không cách nào có thể phân chia yêu ai yêu cả đường đi, bà cũng không muốn triều địa xảy ra bất trắc ở nơi này. Này, Triệu Sư Điệt, không nên quá miễn cưỡng đâu, xem ra bọn ta cũng không có duyên phận cùng với cực tịnh Phật Niên này. Đại Tế Ti không nhịn được mở miệng nói một câu. Lạc Phàm Thần Ni có vẻ không cam lòng, đồng thời lúc này khóe miệng khẽ động, nhưng cuối cùng than nhẹ một tiếng không nói gì thêm nữa. Lúc này triều địa treo ở trên vách đá dựng đứng, nhìn bông tuyết liên còn ở trên cao hơn ngàn trượng, lúc này trong lòng cũng liên tục kêu khổ. Chí bảo như vậy đương nhiên hắn cũng không muốn bỏ qua, nhưng nơi này hoàn cảnh hiểm ác khó khăn trùng trùng, nếu không xuất ra một chút thực lực kinh người thật sự cũng không cách nào hái được cực tịnh Phật Niên kia. Bất kể là mượn hỗn độn khí thi triển thần thông kim cương thần lực hay là dứt khoát sử dụng pháp lực hỗn độn ngự không phi hành, đều làm bại lộ thân phận và thể chất đặc thù khác biệt cùng với người khác, hậu quả lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như kích phát thần thông nọc của thị huyết phong hậu trong huyết mạch cơ thể, trong thời gian ngắn có thể vọt mạnh lên cao mấy trăm trượng, nhưng cũng không cách nào có thể kéo dài được mãi, cũng khó có thể hái được cực tịnh Phật Niên kìa. Sau một lát suy nghĩ, triều địa lúc này quyết định bỏ cuộc. Cho dù là chuyến này không lấy được cực tịnh Phật Niên này, cũng sẽ tốt hơn là bại lộ hỗn độn thể ra bên ngoài, đưa tới họa sát sinh vô cùng vô tận. Lúc này một trận cuồng phong kéo tới, triều địa mượn cơ hội thân thể thấp thoáng một cái, cuộc ngắn từ trên vách đá lỏng ra tuột xuống, tạo thành như hắn lỡ tay dán vách đá dựng đứng rơi xuống thật nhanh. Lạc Phàm Thần Ni và Đại Tế Ti đồng thời thét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi, nhưng ngữ khí lúc này không hoàn toàn giống nhau. Kiệt Khổ Đại Sư cũng nhướng mày cực kỳ là thất vọng. Triều địa trong khi cấp bách rơi xuống cũng không có hoảng loạn, cảm giác được gió thổi gào thét bên tai, sau đó trong giây lát vung cuốc ngắn ra đâm mạnh vào trong vách đá. Ầm một tiếng giòn vang, mặc dù cuốc ngắn này đâm sâu vào trong nham thạch gần một thước, nhưng cuối cùng không chịu nổi thế rơi xuống rất mạnh kia lại vỡ tan ra. Thế nhưng cuốc ngắn này vẫn cho triệu địa một chút cơ hội mượn lực, thân hình của hắn tạm thời dừng lại hai chân ra sức đạp một cái, lại ầm ầm đánh nát khối lớn nham thạch cứng rắn đã cắm vào trong núi đá. Mượn luồng phản lực này, triều địa làm tiêu tan hoàn toàn thế rơi xuống nằm dán chặt ở trên vách đá dựng đứng. Các vị tiền bối, vãn bối thực lực có hạn, xem ra là không cách nào hái được bảo vật này. Triều địa mang theo giọng điệu không cam lòng, nói. Triệu Sư Điệt đã tận lực, xin hãy cẩn thận đi xuống đi thôi. Bọn ta cũng sẽ chuẩn bị nhiều hơn nữa, có lẽ sau trăm năm bí cảnh hoang sa động này mở ra lần nữa, Triệu Sư Điệt sẽ có thể hái xuống đóa sen này. Kiệt Cổ Đại Sư hắng giọng nói, tuy trong lời nói có ý tiếc nuối nhưng cũng là khích lệ nhiều hơn. Triều địa theo lời dán vách núi tuột rơi xuống, thỉnh thoảng ra sức đánh ra một quyền mượn phản lực này hóa giải một chút thế rơi xuống. So với leo lên phía trên, tuột xuống lại dễ dàng hơn rất nhiều, không bao lâu sau triều địa liền ầm một tiếng bình yên rơi xuống đất, dưới chân của hắn lúc này bốc lên một đám bụi đá vụn. Sau khi triều địa hạ xuống, Kiệt Khổ Đại Sư và Nạp Phàm Thần Ni liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lão tăng chợt run tay áo bảo, từ trong tay áo bay ra một đạo hắc quang. Hắc quang rơi xuống trước người của lão nhân, biến thành một con cự hổ hai cánh toàn thân đen nhánh, chỉ là thân sắc có chút đờ đẫn. Đây là... Triều địa nhất thời dùng mình trong lòng hỏi, hắn lại cảm thấy vật trước mắt này hết sức là quen thuộc. Đây là con rối của ma giới, cũng có thực lực hóa thần kỳ, sử dụng ma khí tinh túy trong ma tinh cực phẩm làm nguồn pháp lực, không biết là có thể bay đến chỗ trên cao kia hái cực tịnh Phật Niên hay là không.